Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Sư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Khải thật sự rất lo lắng. Vừa rồi Bành Cương bị ông ta khiển trách trước mặt mọi người, thậm chí còn bẻ gãy hai ngón tay anh ta. Bây giờ anh ta chết rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ mang lại rắc rối rất lớn cho công ty. Bành Cương nhảy lầu tự sát rồi. Trước khi nhảy, anh ta còn nói... Thư ký run rẩy, nơm nớp lo sợ, không dám nói tiếp. Cậu ta nói gì? Lạc Khải tức giận hỏi. Anh ta nói là do ông ép, nên anh ta mới chết. Cho dù là ma cũng không tha cho ông. Thư ký nói. Lạc Khải ngồi trên sofa, vẻ mặt ngơ ngác, sững sờ. Trong mắt Dương Chấn chợt lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo. Nếu chỉ nhằm vào bình thường, thì anh ta có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ đã gây ra án mạng, vượt qua giới hạn của anh. Báo cảnh sát trước đi. Dương Chấn lập tức ra lệnh. Thư ký không biết thân phận của Dương Chấn, nghe anh nói vậy thì bối rối nhìn Lạc Khải. Làm theo lời chủ tịch hội đồng quản trị, còn ngây ra đó làm gì nữa? Lạc Khải giận dữ hét lên. Thư ký nghe thấy mấy chữ chủ tịch hội đồng quản trị thì sợ hãi giật nảy mình. Mặc dù thường xuyên nhìn thấy Dương Chấn và Lạc Khải đi với nhau, nhưng cô chưa bao giờ biết về thân phận thật sự của Dương Chấn. Hôm nay mới biết, thì ra người thanh niên này hóa ra là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Nhạn Chấn. Sau khi thư ký rời đi, Dương Chấn mới lên tiếng. Chuyện này chắc chắn cảnh sát sẽ đưa ông đi, để tránh những phiền phức không đáng có. Bây giờ ông hãy lập tức đi tự thú. Chuyện xảy ra trong phòng họp khi nãy chắc chắn không giấu được. Bây giờ Bành Cương đã chết. Cho dù ông không đi tự thú thì cũng sẽ bị phát hiện. Lạc Khải hiểu ý Dương Chấn bèn vội nói. Tôi nghe lời ngài. Dứt lời ông lập tức quay người bỏ đi. Dương Chấn gọi điện thoại. Tra cho tôi xem, trước khi chết Bành Cương đã liên lạc với ai và tình hình gia đình hắn ta, già trẻ, lớn bé, điều tra hết cho tôi. Anh biết cái chết của Bành Cương chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu anh ta thật sự không sợ chết, thì tại sao mới bẻ hai ngón tay đã chịu nói? Hơn nữa, với thân phận trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Nhạn Chấn, cho dù rời khỏi công ty thì cũng không khó để tìm được một công việc tốt với lý lịch này. Anh ta là một người cực kỳ sợ đau, sao có thể nhảy lầu được? Điều này chỉ có thể nói lên anh ta đã bị đe dọa. Với quản lý cấp cao của công ty anh mà nói, chỉ có gia đình mới có thể đe dọa được họ. Không lâu sau, Tần Yên được gọi vào văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Nhìn thấy Dương Chấn ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, vẻ mặt cô đầy kinh ngạc. Anh rể, sao anh lại ở đây? Có lẽ là bị chuyện của Bành Cương nhảy lầu dọa sợ, sắc mặt Tần Yên vẫn tái nhợt. Dương Chấn trả lời. Anh đã yêu cầu Lạc Khải đi tự thú, thời gian sắp tới ông ấy sẽ không xuất hiện nữa. Từ giờ em hãy tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, chịu trách nhiệm mọi việc trong công ty. Mặc dù Tần Yên biết Dương Chấn không tầm thường, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nhạn Chấn. Những lời của Dương Chấn lúc này khiến trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Anh rể, anh... Tần Yên không biết có nên nói thẳng ra không, dù sao Dương Chấn cũng chưa từng nói với cô về chuyện của bản thân. Dương Chấn trầm giọng nói. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Nhạn Chấn. Bây giờ anh không có thời gian để giải thích với em nhiều quá. Kế tiếp chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ anh nói, em nghe. Vâng. Sau khi xác nhận suy đoán trong lòng, Tần Yên rất chấn động. Nhưng cô cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nên nghiêm túc chờ Dương Chấn ra lệnh. Đầu tiên, cái chết của Bành Cương còn có những bí mật khác. Em đừng cảm thấy áy náy hay tự trách. Việc em cần làm bây giờ là thay Lạc Khải xử lý mọi việc của công ty cho tốt. Thứ hai, chắc chắn cái chết của Bành Cương sẽ có người mượn cơ hội thổi phồng. Em cần phải đối mặt với rất nhiều áp lực về tinh thần. Anh nhắc em trước để dù xảy ra chuyện gì cũng không được hoảng sợ, phải bình tĩnh xử lý. Thứ ba, trong công ty chắc chắn còn có tai mắt của đối phương. Hiện tại anh chỉ có thể tin tưởng em nên mới để em thay thế Lạc Khải. Được rồi, những điều cần nói anh đã nói hết. Bây giờ có điều gì muốn hỏi em có thể hỏi rồi. Toàn thân Dương Chấn lúc này toát ra khí thế uy nghiêm của cấp trên, khiến Tần Yên hơi sợ hãi. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cô cũng hiểu rõ tình hình mà lắc đầu. Anh yên tâm, em sẽ không để anh thất vọng. Được, Nếu không có gì muốn hỏi thì anh sẽ giao công ty cho em. Bạn thân Tôn Điểm của em, nếu thật sự có năng lực thì có thể đề xuất. Dương Chấn nói xong thì nhìn thời gian, sau đó anh đứng dậy nói. Anh phải đi đón Tiếu Tiếu rồi. Nói xong anh thật sự xoay người rời đi, để lại Tần Yên với vẻ mặt kinh ngạc. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh cứ thế rời đi ư? Sau khi tin Tần Yên thay thế vị trí tổng giám đốc được tung ra, toàn bộ công ty đều bàng hoàng, không ít người cũng có phần bất mãn. Điều này đã gây ra rất nhiều áp lực cho Tần Yên, người vừa mới nhậm chức. Đương nhiên Dương Chấn biết hết những điều này, với thực lực của anh muốn giải quyết những rắc rối này là điều quá dễ dàng. Sở dĩ anh để Tần Yên giải quyết mớ hỗn độn này chỉ là muốn nhân cơ hội rèn luyện cô. Công ty còn ở Giang Châu với Dương Chấn mà nói chẳng là gì, Yến Đô mới là chiến trường thật sự. Lúc này, ở Yến Đô, một trang viên lớn, ở một trong những khu biệt thự sang trọng, một người trẻ tuổi đang đứng chắp tay sau lưng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Sau lưng anh ta là một người trung niên, người đó thận trọng nói. Cậu Bân, tôi đã ép chết Bành Cương theo mệnh lệnh của cậu. Tên phế vật đó chắc chắn đang bận sứt đầu mẻ trán rồi. Người thanh niên trẻ được gọi là cậu Bân ấy khẽ nhếch miệng. Làm tốt lắm. Nói xong, cậu chủ Bân cười híp mắt đi tới chỗ bàn trà gỗ gụ bên cạnh, rót hai ly rượu vàng đưa cho người đàn ông trung niên một ly. Nhiệm vụ hoàn toàn xuất sắc, ông nên xuất ngoại để tránh khỏi những rắc rối. Ly này coi như phần thưởng của ông. Cảm ơn cậu Bân, được làm việc cho cậu là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông trung niên biết rõ thân phận của người trẻ tuổi trước mặt, nên lúc này ông cảm thấy được khen mà sợ, vội vàng nhận lấy ly rượu đế cao. Tiếng cụng ly vang lên giòn giã, người đàn ông trung niên uống một hơi cạn sạch. Cậu Bân, vậy tôi đi trước đây, khi nào về tôi sẽ lại làm việc cho cậu. Người đàn ông trung niên nói xong thì quay người bước đi. Chỉ là ông ta vừa đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Chẳng mấy chốc, hơi thở của ông ta càng lúc càng gấp gáp, vẻ mặt thoáng chốc xanh tím. Cảm giác ngột ngạt đáng sợ khiến ông ta hoảng loạn đến cực điểm. Rượu, trong rượu có độc. Đây là lời nói cuối cùng ông ta nói trên thế giới này. Lời vừa dứt thì ông ta lập tức ngã xuống. Cậu Bân cười khẩy. Chỉ khi ông chết thì chuyện ở Giang Châu mới hoàn toàn bị đứt manh mối. Ngay sau đó, hai người đàn ông cao to lớn mặc đồ đen vào phòng vác xác người đàn ông trung niên đi. Ở bên kia, Dương Chấn đang xếp hàng đón Tiếu Tiếu, bỗng chuông điện thoại vang lên. Anh Chấn, cha ra rồi. Đúng là trước khi chết, Bành Cương đã nhận một cuộc điện thoại, là Trần Hải gọi đến. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong ống nghe. Nhưng ngay sau đó bên tai lại nói tiếp. Nhưng vừa rồi bên Yến Đô có tin, sau khi Trần Hải vào trang viên của gia tộc Vũ Văn thì hoàn toàn biến mất. Dương Chấn hơi híp mắt lại, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lùng rồi nhanh chóng vụt tắt. Anh Chấn, có cần tiếp tục điều tra Trần Hải không? Giọng nói trong ống nghe lại đột nhiên vang lên. Hẳn là Trần Hải đã chết, chuyện này sẽ dừng lại ở đây, tạm thời án binh bất động. Tôi muốn xem ai sẽ nhảy vào thời điểm này. Dương Chấn nhẹ giọng nói. Có một số chuyện không cần tra, anh cũng có thể đoán được đại khái. Tập đoàn Nhạn Chấn phát triển ở Yến Đô nhiều năm như vậy, đều do người của gia tộc Vũ Văn kiểm soát. Mặc dù công ty đã về tay anh, nhưng anh lại không được nắm quyền kiểm soát thật sự. Đặc biệt là trụ sở tập đoàn, rất nhiều người là tay sai do gia tộc Vũ Văn đào tạo. Mà thân phận anh rất nhạy cảm. Ngoại trừ người đứng đầu gia tộc Vũ Văn và thân tín biết thì hẳn là không ai biết. Bây giờ gia tộc Vũ Văn đã trả lại tập đoàn Nhạn Chấn cho Dương Chấn. Với rất nhiều người mà nói, điều này đã động đến miếng format của họ. Sao có thể dễ dàng cho Dương Chấn kiểm soát công ty? Mọi việc đúng như Dương Chấn dự đoán. Lạc Khải vừa đi tự thú đã có rất nhiều phóng viên tới công ty. Tình hình bây giờ rất rối. Muốn ém chuyện Bành Cương tự sát là điều không thể. Điều này khiến Tần Yên vừa mới nhậm chức phải đối mặt với áp lực rất lớn. Cùng lúc đó, Dương Chấn lại như không có chuyện gì. Anh đã đón được Tiếu Tiếu, lại tiện đường đến tập đoàn Tam Hòa đón luôn Tần Nhã. Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy? Trên đường đến Vân Phong Chi Đỉnh, Tiếu Tiếu phát hiện đây không phải là đường về nhà họ Tần. Cô bé nghi hoặc hỏi. Dương Chấn vừa lái xe vừa cười nói. Tiếu Tiếu, bà nhớ con từng nói muốn sống trong một căn phòng đẹp như cung điện phải không? Tiếu Tiếu gật đầu, nhìn Tần Nhã bên cạnh rồi nói. Tiếu Tiếu thích ở nhà lớn, nhưng nhà như vậy thì phải rất nhiều tiền mới mua được. Tiếu Tiếu không muốn ba mẹ kiếm tiền quá vất vả. Mắt Tần Nhã hơi đỏ lên, không ngờ con gái mình lại hiểu chuyện như vậy. Dương Chấn đã từng nghe Tiếu Tiếu nói những lời này, bây giờ nghe lại, thấy ngoài sự xót xa ra, trong lòng anh còn cảm thấy hạnh phúc. Ít nhất thì anh đã có thể thỏa mãn được nguyện vọng này của con gái. Tiếu Tiếu, bây giờ chúng ta sẽ đến nhà mới. Tần Nhã nắm lấy tay con gái rồi dịu dàng nói với cô bé. Nhà mới ạ? Tiếu Tiếu hỏi với vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, nhà mới lớn như cung điện vậy. Tần Nhã cười nói. Mắt Tiếu Tiếu sáng lên, cô bé mừng rỡ hỏi. Thật sao mẹ? Đương nhiên là thật rồi, lát nữa con sẽ biết. Nhìn vẻ kích động của Tiếu Tiếu, Tần Nhã cũng rất vui. Trước kia sống ở nhà họ Tần, chú Kim Hảo lúc nào cũng như người phụ nữ chuông hoa đanh đá, ngày nào cũng gây phiền phức, lầu dưới ồn ào, lầu trên cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cô vốn muốn đưa Tiếu Tiếu rời khỏi nhà, nhưng không ngờ Dương Chấn đã giúp cô làm trước, còn ở một biệt thự xa hoa. Khi về đến Vân Phong Chi Đỉnh, Tiếu Tiếu vừa xuống xe đã bị biệt thự lớn giống như cung điện làm cho kinh ngạc. Cô bé kích động nói. Ba mẹ, thật sự là cung điện này, tuyệt quá, Tiếu Tiếu được sống trong cung điện rồi. Trong căn biệt thự rộng lớn, Tiếu Tiếu vui vẻ chạy nhảy không ngừng như chú chim nhỏ. Nhìn con gái vui mừng nhảy nhót, hai vợ chồng ai cũng mãn nguyện. Tần Nhã vẫn chưa biết chuyện của tập đoàn Nhạn Trấn. Đến 3 giờ tối chưa thấy Tần Yên về, cô mới hơi lo lắng. Sao Yên vẫn chưa về? Cô vừa lấy điện thoại ra xem thời gian thì tình cờ lướt thấy mấy mục tin tức nổi bật nhất ở Giang Châu. Tất cả đều là tin liên quan đến tập đoàn Nhạn Trấn. Tập đoàn Nhạn Trấn xem mạng người như cỏ rác, sử dụng hình phạt nghiêm khắc bức cung trước mặt mọi người, ép nhân viên nhảy lầu tự sát. Giám đốc công ty con ở Giang Châu của tập đoàn Nhạn Trấn có quan hệ nam nữ bất chính, lạm dụng chức quyền. Tổng giám đốc công ty con ở Giang Châu của tập đoàn Nhạn Trấn bị bắt, người tình nhanh chóng nhận chức, thay thế chức vị. Mấy tin tức liên tiếp đều liên quan đến tập đoàn Nhạn Trấn. Tần Nhã mở bừa một tin ra, sau khi đọc xong nội dung thì cô tái mặt. Dương Chấn đang chơi cùng Tiếu Tiếu, cô hỏi. Dương Chấn, tổng giám đốc Lạc bị bắt, Yên tạm thời làm tổng giám đốc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô chỉ biết Dương Chấn có quan hệ thân thiết với Lạc Khải, nhưng không biết Dương Chấn có liên quan đến tập đoàn Nhạn Trấn. Cô đã đọc được những tin tức vừa rồi, cũng biết nữ chính trong những tin đó chính là Tần Yên. Lạc Khải tự thú, trong chuyện này còn có những bí mật khác, ông ấy sẽ được ra sớm thôi. Nhưng mấy ngày này, cần Yên phải một mình đối mặt, xử lý mọi việc trong công ty. Dương Chấn nói, sau một chút do dự, anh nói thêm. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nhạn Trấn, đề bạt Yên là ý của anh. Anh nói câu này xong, Tần Nhã ngây ra. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nhạn Trấn? Anh là người của gia tộc Vũ Văn? Tần Nhã giật mình nhận ra, hai mắt cô đã đỏ bừng, nhìn chằm chằm Dương Chấn hỏi. Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện giấu em nữa? Ngoài đau buồn, trong lòng cô còn hơi chua xót. Tần Yên còn biết nhiều chuyện về Dương Chấn hơn cô. Dương Chấn suy nghĩ một lát rồi nói. Nhã, anh không định giấu em, nhưng anh không muốn em phải đối mặt với những chuyện này cùng anh. Anh luôn miệng nói yêu em, nói em là vợ của anh nên mới giúp đỡ em rất nhiều chuyện. Nhưng những gì anh làm đâu có từng coi em là vợ anh. Nước mắt Tần Nhã chợt trào ra. Cô khóc nói. Lẽ nào ở trong mắt anh, em là loại phụ nữ chỉ có thể đồng cam, không thể cộng khổ à? Không phải, sao anh lại nghĩ như thế về em như vậy được? Thấy Tần Nhã khóc, Dương Chấn lập tức quýnh lên. Anh biết vợ chồng là thế nào không? Vợ chồng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tần Nhã vừa khóc vừa nói. Vợ chồng thật sự là khi gặp khó khăn có thể cùng nhau vượt qua, khi hạnh phúc có thể cùng nhau tận hưởng. Chứ không phải anh tự cho là tốt cho em, như vậy sẽ chỉ khiến em cảm thấy khoảng cách với anh càng ngày càng lớn thôi. Dương Chấn sừng sốt một hồi. Anh chưa từng nghĩ đến những điều này. Anh chỉ không muốn thêm gánh nặng tâm lý cho Tần Nhã, nên mới không nói quan hệ của mình với gia tộc Vũ Văn. Nhưng không ngờ đây không phải là điều Tần Nhã muốn. Điều mà cô muốn rất đơn giản, đó là được cùng anh đồng cam cộng khổ. Dương Chấn luôn cho rằng